Người chiến thắng Lang Lang, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang chờ đợi điều gì nữa Lương Tổng, cô đang tra gì vậy? Bảo vệ nhìn cô với ánh mắt lo lắng, hỏi một cách dè dặt. Tra gì, liên quan gì đến cậu? Lương Mộng lạnh lùng đáp, đeo kính râm vào rồi bước ra khỏi phòng bảo vệ với sự bực bội dâng trào. Lại nổi điên rồi, Lương Mộng đã đi xa, bảo vệ mới dám nhìn theo bóng cô. Thầm lườm một cái rồi tiếp tục cắn quả quýt mà mẹ Lâm đã tặng. Bíp bíp, vào giờ tan tầm, cổng Long Tuyền kẹt cứng xe cộ. Lương Mộng ngồi trong chiếc Ferrari đỏ, nhai kẹo cao su với tâm trạng bực dọc. Chiếc xe đứng yên không nhúc nhích. Bất chợt, cô nhìn thấy từ xa, có vẻ là mẹ con Lâm Thanh đang đứng bên vệ đường. Mẹ, mẹ đừng lo, giờ này gọi xe khó lắm. Lâm Thanh an ủi mẹ. Nhưng thực ra cô đang căng thẳng không kém khi nhìn thấy trên ứng dụng gọi xe báo. Còn 27 người đang chờ trước. Trời sắp đổ mưa rồi. Mẹ Lâm đã đứng ngoài trời lạnh suốt một lúc lâu. Lâm Thanh, lên xe. Lương Mộng lái xe tới, hạ cửa kính xuống và gọi to. Lâm Thanh lúng túng, cúi người xuống qua cửa sổ xe. Lương Tổng, hành lý của chúng tôi nhiều lắm. Nhiều thì sao? Nếu cốp trước không đủ, thì chất lên ghế sau. Không không. Hành lý của chúng tôi bẩn lắm. Lâm Thanh đỏ mặt, xấu hổ không biết phải làm sao khi được Lương Tổng hạ cố giúp đỡ. Mẹ Lâm không chút ngần ngại, đã mở cửa xe ngay lập tức. Lâm Thanh, con còn ngại gì nữa? Có người tốt bụng cho đi nhờ thì phải biết cảm ơn. Nếu con ngại thì đây, mẹ có hai quả quýt trong túi. Lâm Thanh giờ khóc giờ cười, không thể giải thích với mẹ rằng đây không phải chỉ là chuyện của hai quả quýt. Cuối cùng, giữa ánh nhìn của bao người, chiếc Ferrari của Lương Mộng chật kín hành lý, Lâm Thanh ngồi chui vào khoang sau, còn mẹ Lâm thì thoải mái ngồi ở ghế phụ. Xe vừa khởi động, mẹ Lâm đã bắt đầu bất an, bà sờ vào ghế da thật, rồi hỏi Lương Mộng, con gái, xe này chắc không rẻ nhỉ, da thật thế này, chắc phải 30-50 vạn ấy chứ. Nhưng mà cái cốp xe đặt phía trước thì hơi bất tiện nhỉ. Lâm Thanh ngồi co ro ở ghế sau, một tay ôm đầu, mặt đỏ tía tai. Cô ra sức làm khẩu hình miệng qua gương chiếu hậu. Mẹ, im lặng đi. Nhưng hôm nay mẹ Lâm quá hứng khởi, không hề để ý đến người đang lái xe là ai. Bà không ngừng nói chuyện. Chà chà chà, Lâm Thanh, đây là đồng nghiệp của con à? Chồng cô ấy xinh đẹp quá, như ngôi sao ấy. Mẹ Lâm khen nhan sắc của Lương Mộng rồi còn chưa thấy thỏa mãn, quay sang đụng vào cánh tay Lương Mộng. Này con gái, sao con lại đẹp thế nhỉ? Mũi là mũi, mắt là mắt. Bà liên tục gọi, con gái, khiến Lương Mộng tuy thấy ngại, nhưng cũng cảm thấy một chút ấm áp dâng lên trong lòng. Mẹ, đừng nói nữa, người nào mà chẳng có mũi là mũi, mắt là mắt. Lâm Thanh thật sự hối hận, biết rõ tính cách của mẹ mà lại để bà lên xe. Lương Mộng vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, đối diện với những lời khen thân mật của mẹ Lâm, cô chỉ có thể đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng sau cặp kính râm. Mẹ Lâm không nhận ra sự ngượng ngùng của Lương Mộng, tiếp tục tung chiêu. Con gái, con xinh đẹp thế này, chắc người theo đuổi phải nhiều lắm đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi? Kết hôn chưa? Có con chưa? Kết, chiếc Ferrari đỏ phanh gấp. Lương Mộng cố kìm nén cơn tức, giữ bình tĩnh hỏi. Lâm Thanh, cô muốn đi đâu? Lương Tổng, thật sự phiền cô quá. Đến đại học phục đán. Lâm Thanh cực kỳ áy náy đáp. Lâm Thanh thầm cầu nguyện. Các vị thần linh ơi, xin hãy giúp mẹ con ngừng nói. Có vẻ như lời cầu nguyện của cô đã được nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài giây tiếp theo, mẹ Lâm đột nhiên im lặng. Đây, con gái, ăn quýt đi. Khi Lâm Thanh vừa thấy nhẹ nhõm, bất ngờ từ gương chiếu hậu, cô nhìn thấy mẹ mình. Bằng cách nào đó, đã bóc xong một múi quýt. Và rồi, bà đưa tay ra, nhét thẳng vào miệng của Lương Mộng đang lái xe. Trời ơi, linh hồn của Lâm Thanh như sắp bay ra khỏi cơ thể. Sếp của cô, Lương Mộng, là người mắc chứng sạch sẽ. Mẹ ơi, mẹ có rửa tay chưa vậy? Lâm Thanh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nước quýt nhỏ từng giọt từ khóe miệng đỏ của Lương Mộng, rơi xuống bộ vest Chanel của cô. Bộ vest Chanel không thể giặt, một múi quýt 8 hào của mẹ Lâm đã làm hỏng chiếc áo khoác 8 vạn. Lâm Thanh không biết phải xin lỗi thế nào nữa. May mắn thay, Lương Mộng không nổi giận tại chỗ, cô chỉ nhẹ nhàng ngậm múi quýt vào miệng. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Thanh nhận ra rằng sếp của mình khi không có ai xung quanh, thường giữ khuôn mặt lạnh băng. Liệu khuôn mặt lạnh lùng ấy có phải vì cô không hạnh phúc? Rõ ràng Lương Mộng đã có mọi thứ rồi mà. Ngọt không? Mẹ Lâm không từ bỏ, tiếp tục hỏi. Lâm Thanh cảm thấy như đang nhìn ai đó liên tục chọc vào mũi hổ bằng một chiếc que rơm. Tình huống căng thẳng đến nghẹt thở. Lương Mộng ậm ừ đáp lại, không tỏ ý kiến gì. Con gái ơi, quýt này mẹ mua sáng nay ở ga tàu. 10 đồng 3 cân, mẹ trả giá xuống còn 5 đồng 2 cân. Lâm Thanh không hiểu nổi sao mẹ mình lại có nhiều chuyện để nói đến thế. Phần còn lại mẹ để ở đây nhé. Mẹ Lâm nói xong, đặt nửa quả quýt còn lại lên tấm chắn gió của chiếc Ferrari. Con gái, lát nữa đưa mẹ con xong, con nhớ ăn tiếp nhé. Cách chương.